Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, đại thế phía dưới. Nói gì nhân tính, lầu 3 trong hành lang, Chu Trứng xuất mồ hôi chán nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng Song Lâm Thành Đống nói ra, huynh đệ, cho ngươi cái gian khổ nhiệm vụ, ngươi tìm một cái kim thái thù bên người cái kia chó san. Đem hắn dẫn tới, ta gian khổ mấy cái a. Lâm Thành Đống cẩn thận mà nhìn xem hắn mắng. Lão Kim rất có thể đã hoài nghi. Ngươi để ta đi dẫn. Chính ngươi thế nào không đi đâu. Cái này mẹ hắn đều lúc nào rồi. Hai ta tại ngủ chung thời gian dài như vậy. Ngươi cùng ta còn không đồng nhất đầu tâm. Đừng nói vô dụng. Hai ta nhất định phải tại nhất khối. Ngoặc kép chấm chấm. Ta mẹ nó. Chu Trứng vừa muốn đáp lời, mơ hồ nhìn thấy hành lang góc rẽ có ánh đèn xuất hiện. Lâm Thành Đống căng thẳng xuất mồ hôi chán, đưa tay liền sờ về phía bên hông. Bởi vì hắn là Chu Trứng trợ lý, là có tư cách cầm súng tiến vào. Lão Chu, là lão Chu sao? Thường xuyên cho Kim Thái thù bày mưu tính kế cái kia trung niên. Cầm đèn pin hô một tiếng, Chu Trứng ánh mắt sáng lên, khoát tay quát. Mẹ nhà hắn, chuyện ra sao? Dưới lầu thế nào nổ súng? Đèn cũng đen. Trung niên dừng bước, ánh mắt có chút phòng bị mà nhìn xem hai người. Chu Trứng cúi đầu, tốc độ nói rất nhanh. Song Lâm Thành Đống nói ra. Làm hắn, chấm chấm, trong thang lầu khu vực phòng thủ bị đánh xuyên sau. An bảo bên này kỳ thật liền không ai có thể lực lại thẻ điểm phòng thủ. Thứ nhất là phía dưới xung kích quá nhiều người. Mà lại sớm có chuẩn bị. Kính nhìn đêm, cỡ nhỏ công thành vũ khí cũng đầy đủ mọi thứ. Thứ hai là trên lầu an bảo nhân số là cố định. Phía dưới đồng bạn đã bị tách rời ra. Tạm thời không có cách nào hữu hiệu chi viện. Vì lẽ đó, tại súng chở súng lựu đạn mở đường tình huống dưới. Diêu Kính Trung, Mã Lão Nhị, cùng khu 8 người. Trong chớp mắt liền xông lên tầng 3. Vẫn là câu nói kia. Khoảng cách gần chém giết là không có cái gì thương pháp cùng kỹ chiến thuật. Dựa vào chính là đảm phách cùng phản ứng. Hai nhóm người đứng trong hành lang. Lẫn nhau kịch chiến chỉ không đến 20 giây. Lại đánh ra gần nhất đổi nhất thảm thiết chiến tổn. Chỉ còn lại an bảo nhân viên. Không có vừa lui về phía sau. Toàn bộ bị đánh chết tại hành lang khẩu cùng cửa đại sảnh. Mà khu 8 mang tới người cũng mất một nửa. Rất nhiều người đều là tại đi đến ngạnh sông thời điểm bị loạn súng bắn chết. An bảo nhân viên dọn dẹp sạch sẽ sau, khu 8 hành động đội đội trưởng lập tức quát, phân tán, nhanh chóng súng giết mục tiêu. Lão Nhị, người ở ngoại vi, chỗ sâu ta đi. Diêu Kính Trung cho Mã Lão Nhị một cái tương đối tốt kiếm sống, bởi vì đi đến sông đại giới, rất có thể chính là bị ngăn chặn ra không được, cuối cùng hoặc là tụt lại phía sau, hoặc là bị đánh chết. Mã Lão Nhị trên mặt đất cũng coi là kinh nghiệm xa trường vai trò. Có thể đến nơi này xem xét, đám này làm quân tình người. Hạ thủ nhưng so sánh hắn hung ác nhiều lắm. Khu 8 hành động đội sinh trưởng ở sông vào trong phòng về sau. Hoàn toàn nương tựa theo ký ức, liên tục bắn chết 3 tên mục tiêu. Trong đó một tên lão đầu nhìn xem ít nhất phải có 6-70 tuổi. Bên người còn dẫn 15-16 tuổi tiểu nam hai. Nhưng cái sau bắt hắn lại về sau. Liền do dự đều không có do dự. Nổ súng trực tiếp cái này hai người toàn bộ bắn chết. Loại này tượng công cụ người giống như đồ sát. Để lần này bị lâm thời điều vào tới người mới. Đều phi thường không thích ứng. Trong hành lang. Mã Lão Nhị mang theo người một nhà bước nhanh đi vội. Đi vào tới gần đầu bậc thang phương hướng bên trong một gian phòng khách. Nhấc chân trực tiếp đạp ra môn. Siêu. Bảo quân nghe tiếng tiến vào trong phòng. Cang cang. Hai tiếng súng vang đột ngột ở giữa nổi lên. Bảo quân ngực bạo khởi một đám khói trắng. Lưu Tử Thúc phản ứng rất nhanh. Dắt bảo quân sau cổ áo. Trực tiếp hướng về sau kéo một cái. Cộc cộc cộc. Bảo quân lui lại, bàn dập biên điểm mấy phát, ép đối phương bảo tiêu không dám thò đầu ra. Ba, bên ngoài tiểu tử, bóp lấy lôi trực tiếp ném vào gian phòng. liều mạng, giết, trốn ở phía sau giường, ghế sofa sau hai tên nam tử. Miệng trong hô hào tiếng Nhật, trạng thái điên vọt lên, một loạt tử đê đảo qua đi, hai người tại chỗ bị đánh bại. Bảo Quân lần nữa cất bước xông vào trong phòng, tại ngăn tủ đằng sau tìm được nhất người. Đây là người nữ nhân, chừng 30 tuổi, ăn mặc phi thường xa hoa lễ phục dạ hội, trên mặt hiện ra hoảng sợ. Nhìn thấy Bảo Quân về sau, lập tức nhấc tay, dùng sứt sẹo tiếng Trung nói ra, thả, thả ta có người Hoa huyết thống, ta là tốt, van cầu các người đừng có giết ta. Bảo Quân nhìn thấy đối phương là nữ nhân, đồng thời dùng ánh mắt vô tội nhìn xem mình, lập tức có chút do dự. Song phương không có cừu hận, thậm chí đều chưa từng gặp mặt, đồng thời đối phương theo trên mặt nhìn, thật tựa như là một cái bình thường phú thương mà thôi. Nữ nhân xem xét Bảo Quân do dự, ừng ực một tiếng liền quỳ trên mặt đất, hai tay nắm lấy bắp đùi của hắn, âm thanh run rẩy nói ra, van cầu ngươi, thả ta, không ai biết đến, van cầu ngươi. Nữ nhân biểu lộ sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở, điềm đạm đáng yêu. Lưu Tử Thúc cũng liếc mắt nhận ra nữ nhân ngay tại súng giết trên danh sách. Có thể hắn cũng có chút không thích ứng. Đúng lúc này, Mã Lão Nhị cùng Quan Kỳ bọn người giải quyết xong bên cạnh bên trong căn phòng mục tiêu về sau, đã đường cũ trở về. Nổ súng a, sủa cái gì đâu. Mã Lão Nhị mang theo kính nhìn đêm, nhìn thấy Bảo Quân sẽ đối phương ngăn ở bên tường, lại thấy không rõ mục tiêu là nữ nhân, vì lẽ đó kéo cổ thúc giục một câu. Bảo Quân cắn răng một cái, đè thấp họng súng liền muốn đánh. Ta van cầu ngươi, cha ta đều hơn 80 tuổi, hắn không có cách nào đến, là ta thay thế hắn tham gia cái này tử hội, cùng ta sự tình gì cũng không quan hệ. Nữ nhân cạch cạch đập lấy đầu. Bảo Quân lần nữa ngơ ngác một chút. Ngay một khắc này, để ai cũng chuyện không nghĩ tới phát sinh. Quan Kỳ âm mặt, bước nhanh xông vào trong phòng, trực tiếp giơ lên cánh tay, tròng mắt đều không có nháy bóp cò. Cang cang, hai tiếng súng vang, tử đê xuyên qua đầu của đối phương, sẽ trên vách tường bắn tung tóe ra hai đại bãi vết máu đỏ tươi. Nữ nhân tiếng cầu khẩn cũng im bặt mà dừng. Quan Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Bảo Quân, đừng do dự, sẽ hại chết đại gia. Bảo Quân quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ chọn một chút đầu. Mã Lão Nhị nhìn xem Quan Kỳ mặt bên rõ ràng giật mình, lập tức mới thúc giục nói, đi mau, đám người rời đi. Bảo Quân cùng Lưu Tử Thúc vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn cái kia chết đi nữ nhân một chút, mà Quan Kỳ thì là sải bước hướng về phía trước chạy trước, chỉ vào căn phòng bên trái quát, nơi này cũng có người. Chấm chấm, lầu 3, phòng cháy thông đạo cổng. Lâm Thành Đống dùng súng cưỡng ép lấy tên kia bình thường đi theo Kim Thái Thù bên người chung niên, cùng Chu Chứng Nhất khối đem hắn làm tới bên trong cửa sắt. Trung niên bị che miệng, lời nói mơ hồ không rõ nói ra, ngươi, các ngươi quả nhiên có vấn đề. Lão Kim hoài nghi là, Chu Chứng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, đơn giản thô bạo rút ra dây lưng, hạ thủ vô cùng ác độc, cực kỳ quả quyết ghìm chặt cổ của đối phương. Lâm Thành Đống mặc dù đã sớm nhìn ra lão Chu không phải một cái hảo điều, nhưng khi đối phương như thế quả quyết động thủ lúc, trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Chu Chứng rất mập, nhưng động tác lại rất linh hoạt, hai tay gắt gao dắt dây lưng, sẽ đối phương siết trên hai mắt lật, toàn thân run rẩy, chậm rãi không dãy giụa nữa. Nhìn lông gà đâu, hỗ trợ a. Chu Chứng đầu đầy là mồ hôi quay đầu thúc giục một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.